Quá khứ chôn vùi, chương 14, góc truyện audio.com. Mình bên nhau nhưng người anh yêu không phải là em. Yên Phương thẫn thờ ngồi bên góc quán cà phê, đôi mắt nhìn miên man ra bên ngoài. Lời bài hát nghe cứ như là đang mỉa mai cô vậy. Không yêu mà vẫn bên nhau không phải như anh và cô sao? Nhếch môi cười, cô cảm thấy cuộc đời mình thật không ra gì. Yêu ai không yêu lại đi yêu một người không yêu mình mà người đó lại còn có vô số cô gái khác giống như cô vậy. Nhiều lúc muốn buông bỏ ra nhưng rồi lại thôi. Cô làm được bởi vì cô quá yêu anh rồi. Lôi điện thoại từ trong túi ra, cô trần trừ một hồi rồi cô cũng lấy điện thoại lên gọi cho anh. Alo, đầu bên kia bắt máy trong lời nói có chút không tự nhiên. Anh mình gặp nhau được không? Như sợ anh không vui cô nhỏ nhẹ nói. Anh ơ, được rồi, 10 giờ tối nay anh đến với em. Cúp máy rồi cô có chút mừng. Hôm nay anh ấy đến. Nhìn mình trong gương cô không khỏi hài lòng. Gương mặt tròn dễ thương. Đôi mắt to long lanh nước. Môi mỏng anh đào được cô thoa chút son hồng nhạt. Chiếc váy jean ngắn đến đùi phối với chiếc áo lụa mỏng màu xanh trông cô thanh thoát nhưng không kém phần sinh động. Cô mỉm cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Cầm túi sách đi đến nơi hẹn, anh và cô hẹn nhau trong công viên, vì trời tối nên cô không tránh khỏi run sợ. Giơ tay nhìn đồng hồ đã điểm đến 10 giờ, công viên ngày càng vắng khiến cô không khỏi run. Từ đằng xa xuất hiện một đám thanh niên ăn mặc lôi thôi tiến lại phía cô, bất giác cô rùng mình. Anh Minh Chí sao giờ chưa đến? Cô lẩm bẩm trong miệng, trong lòng là một nỗi lo lắng. Cô lùi lại phía sau tiến lại núp sau cái cây. Đám thanh niên càng ngày càng gần trước mắt. Thoáng chốc một gã đã đi đến trước mặt cô. Hai gã còn lại cũng thong thả đi theo sau. Cha coi chúng ta săn được gì nè. Một gã bước đến bên cô nhẹ nhàng tắc lưỡi. Nhìn cũng ngon quá chứ. Một gã khác phụ họa theo hai tay xoa xoa vào nhau vẻ tán thưởng. Yên Phương cả kinh. Làm sao bây giờ? Sao anh Minh Chí chưa đến vậy? Cô cắn môi nắm chặt tay định quay đầu bỏ chạy. Cách chương.